and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 311, nên đi xử lai khắc. Đường Vũ lần chỗ thể hiện ra sức chiến đấu, so với hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn, hắn đây cũng không phải là phong hào đấu la cấp độ sức chiến đấu rồi, mà là siêu cấp đấu la. Bằng không mà nói, tuyệt đối không thể nào một kích nháy mắt giết Mục Điền. Lôi thần chi tiên. Dùng cánh tay thay thế dây leo lôi thần chi tiên. Đường Vũ lần tay bị chấn động cũng có chút tê dại đau nhức, nhưng không thể không nói, một kích này uy lực tuyệt đối khủng bố. Nếu như không phải hắn hạ thủ lưu tình, hiện tại cái kia đài hắc cấp cơ giáp đã biến thành một đoàn bột mịn rồi. Lôi đình bạo tạc lực hoàn toàn ở lôi thần chi tiên trong hoàn mỹ chốt thích. Giả mạo Ngọc Long Nguyệt lớn nhất phiền toái. Trên thực tế tự đến từ chính bản thân rất nhiều hồn kỹ không thể dùng. Đây cũng là xúc động Đường Vũ Lân muốn lại chế dung hợp kỹ căn nguyên. Bởi vì hắn cùng lôi điện có quan hệ hồn kỹ. Trên thực tế liền hai cái, Lam Hoàng Xâm La Lôi Ngục, Lam Hoàng Lôi Thần Chi Tiên. Cái này hai đại hồn kỹ tự nhiên đều như vậy uy năng phi phàm. Nhưng uy lực quá lớn cũng có vấn đề, chính là dễ dàng đả thương người. Nếu như không phải là bởi vì nghiên cứu ra Long Hoàng cấm pháp khiến Đường Vũ Lân bản thân tinh thần lực còn có thăng hoa, từ đó đối với bản thân khống chế lực thật lớn trình độ tăng cường, hắn vừa mới cũng không dám sử dụng lôi thần chi tiên, bằng không mà nói, đánh chết Mục Điền làm sao bây giờ. Hiện tại xem ra, lôi thần chi tiên ứng dụng cũng không tệ lắm, hắn đối với chính mình vẫn là tương đối thỏa mãn đấy. Loại này, thời điểm, hắn cảm thấy điểm trọng yếu nhất liền ở đây. Tiếp tục đem lôi thần chi tiên phát dương quang đại, trở thành đằng sau trong trận đấu rất hữu lực chiến đấu thủ đoạn. Thân phận như trói buộc, cũng như phong ấn, nhưng đã có phong ấn, tại nhiều khi chưa chắc chính là chuyện xấu. Khán giả trọn vẹn đã trầm mặc mười mấy giây, mới tựa như tạc nòng bình thường ồn ào. Một trận chiến này tuy rằng hay vẫn là rất ngắn ngủi, nhưng bọn hắn lại thấy được có loại thoải mái đầm đìa cảm giác. Nháy mắt giết vĩnh viễn đều như vậy chấn động nhất đấy. Đường Vũ Lân loại này cường hãn vô cùng phương thức chiến đấu dễ dàng nhất làm người nhiệt huyết sôi trào. Ở đây tuyệt đại đa số đều như vậy người trẻ tuổi xem cuộc chiến. Nhiệt huyết của bọn họ chớp mắt giống như là bị điểm đốt bình thường. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều bắt đầu hoan hô lên Ngọc Long Nguyệt tên. Trong mắt bọn hắn, lần thứ nhất cảm thấy Ngọc Long Nguyệt hẳn là kiêu ngạo, bởi vì hắn thật đủ mạnh mẽ. Lam Phật tử nhãn thần có chút phức tạp nhìn xem đứng ở trên đài tại chỗ đó dám thối Đường Vũ Lân, nhếch miệng, có gì đặc biệt hơn người đấy. Thiên cổ trượng đình thi đấu đúng lúc là tại Đường Vũ Lân về sau, lúc Đường Vũ Lân từ sân đấu bên trên đi xuống thời điểm, cùng hắn đánh cái đối mặt. Đường Vũ Lân hướng hắn nhíu lông mày, Thiên cổ trượng đình lạnh lùng cười một tiếng, ngươi cho rằng, cái này như vậy đủ rồi à. Đợi đến lúc ngày đó, hy vọng ngươi đừng khóc cái mũi. Ha ha. Đường Vũ Lân đáp lại tức đấy Thiên cổ trượng đình biểu lộ có chút cứng ngắc, hắn cảm thấy, cùng người này thật không có biện pháp trao đổi. Đường Vũ Lân không có trực tiếp ly khai, mà là đứng ở sân đấu bên dưới, chuẩn bị quan sát tiếp theo Thiên cổ trượng đình trận đấu này. Không hề nghi ngờ. Nén giận dự thi Thiên cổ trượng đình, rất có thể sẽ biểu hiện ra càng mạnh sức chiến đấu. Hôm nay thi đấu thật sự là quá đặc sắc rồi. Phía trước một vị đã là như thế. Tiếp theo lên sân khấu đấy, càng là hai vị phong hào đấu la ở giữa so đấu. Tồn tại từ ở truyền linh tháp đích đương đại truyền linh sứ Thiên cổ trượng đình miện hạ. Giao đấu đến từ Tây Bắc hoang mạc có hoàng sa mạn thiên thiên đường lộ danh xưng là Lô Vũ Tinh miện hạ. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, thế mới biết. Nguyên lai hôm nay Thiên cổ trượng đình đối thủ vậy mà cũng là một vị phong hào đấu la. Điều này cũng tốt, càng có thể xem một chút thực lực của hắn rồi. Lô Vũ Tinh là một gã nhìn qua chừng 40 tuổi trung niên nhân, cũng là xem như tướng mạo đường đường, chẳng qua là có chút trông có vẻ già, nhìn qua so tuổi thật còn muốn lớn hơn một chút. Thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, một đôi tròng mắt tản ra vài phần lạnh lẽo hương vị. Trước tại khu nghỉ ngơi thời điểm, Lô Vũ Tinh an vị tại nơi hẻo lánh, cũng không nói chuyện. Chẳng qua là yên lặng nhìn xem những người khác, thuộc về cái loại này đối với chính mình che giấu phi thường tốt cái loại này. Luận ngoại hình, Thiên cổ Đông Phong đương nhiên so với hắn mạnh hơn nhiều. Khán giả lúc này vẫn còn dư vị vừa rồi trận chiến ấy. Nhưng mắt thấy hai vị phong hào đấu la sắp triển khai va chạm. Lực chú ý của bọn họ cũng được hấp dẫn trở về. Hoàng sa mạn thiên thiên đường lộ. Mấy chữ này tại Đường Vũ Lân trong đầu vang vọng. Căn cứ đường môn cho ra tư liệu. Có quan hệ với Lô Vũ Tinh vô cùng ít. Thậm chí có thể dùng ít đến thương cảm để hình dung. Chẳng qua là biết rõ người này đến từ Tây Bắc hoang mạc khu. Phong hào đấu la tu vi. Ở phía trước trong trận đấu. Hắn vận khí cũng không tệ. Chưa bao giờ gặp cái gì cường giả. Một đường coi như là thuận buồm xuôi gió. Hắn võ hồn tựa hồ là hạt cát. Công phòng nhất thể. Rất là khó chơi. Cái này là đường môn nội bộ cho ra đánh giá rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Thi đấu bắt đầu. Nương theo lấy trọng tài một tiếng tuyên bố, thi đấu chính thức bắt đầu. Mà lúc này đây, thân thể có chút co rút cùng run rẩy, Mục Điền vừa vặn từ một bên đã đi tới. Vừa mới sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền có trị liệu hồn sư đem hắn từ cơ giáp trong làm đi ra, đã tiến hành khẩn cấp trị liệu. Tại Đường Vũ Lân tận lực hạ thủ lưu tình dưới tình huống, Mục Điền vấn đề không quá nghiêm trọng, chẳng qua là bị lôi điện kích thích so sánh kịch liệt, phải cần một khoảng thời gian đến giảm bớt. Cảm tạ hạ thủ lưu tình. Mục Điền hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Đường Vũ Lân nói, ngươi bắc mang đao rất tốt, sắc bén. Hơn nữa cũng hạ xuống khổ công. Nhưng có một chút ngươi muốn chú ý thoáng một phát, vậy sẽ là của ngươi bắc mang đao tại xuất đao thời điểm, mặc dù có rồi thấy chết không sờn, nhưng lại không có đao hồn. Ngươi chẳng qua là quá thuần túy đem nó trở thành vũ khí, mà không phải đem nó trở thành chính ngươi một bộ phận. Lại ít đi cái kia một phần dung hợp, cho nên cũng liền ít đi đao hồn trong đáng sợ nhất địa phương. Chính thức đao hồn là trực kích linh hồn chi đao. Lại sắc bén lực lượng đều có thể ngăn cản, nhưng trực kích linh hồn công kích như thế nào ngăn cản a? Tuy rằng Đường Vũ Lân ánh mắt vẫn luôn rơi tại sân thi đấu bên trong, cũng không có nhìn Mục Điền một cái, nhưng hắn lời nói này lại nghe Mục Điền trong lòng chấn động. Thụ giáo, tu luyện không đến đao hồn ta một mực tại tìm kiếm vấn đề chỗ, không nghĩ tới nhưng là bởi vì ta cùng đao chưa đủ thân cận sao? Đường Vũ Lân lúc này mới nghiêng đầu lại, nhìn về phía Mục Điền. Quá cứng rắn thì dễ gãy. Ngươi nhất định là cho mình áp lực quá lớn. Áp lực cố nhiên là động lực, nhưng tại có chút thời điểm, áp lực quá lớn ngươi liền ít đi rồi lĩnh ngộ cơ hội. Không phải một mặt khổ luyện liền nhất định sẽ thăng hoa đấy. Ngươi xem rồi. Vừa nói, hắn nhãn thần đột nhiên biến đổi. Toàn thân chớp mắt dường như đã dung nhập vào rồi trong không khí. Tuy rằng gần trong gang tấc, cũng có thể chứng kiến Đường Vũ Lân. Có thể Mục Điền lại phát hiện, tại cảm giác của mình bên trong, trước mặt người này lại như là biến mất. Sau đó hắn liền chứng kiến, Đường Vũ Lân tay phải trên không trung xẹt qua, chém ra. Không có bất kỳ thanh âm, cũng không có bất cứ động tĩnh gì xuất hiện, nhưng trong khoảnh khắc đó, Mục Điền nhưng là toàn thân kịch chấn. Hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều ngập vào trống rỗng. Tại Đường Vũ Lân cánh tay vung qua thời điểm, hắn tinh thần chi hải vậy mà tại tinh thần thế giới trong tự động tách ra. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt cũng một lần nữa dung hợp ở một chỗ, có thể liền là lúc trước cái kia một cái chớp mắt, lại làm hắn có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Đao ý, đao hồn, đao thần. Đao ý lĩnh ngộ chính là đao ý cảnh. Đao hồn chính là người cùng đao chính thức dung hợp, không chỉ là nhân đao hợp nhất, còn muốn cùng đến hồn phách dung hợp thành một. Đường Vũ Lân nói ra. Thì ra là thế. Như vậy đao thần à? Mục Điền nhịn không được hỏi. Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Về phần đao thần, cái kia chính là dùng đao đến dẫn đạo thiên địa pháp tắc chi lực, cho nên gọi là thần. Mục Điền thở sâu. Tại trong quân đội đương nhiên cũng có cường giả đối với bọn họ tu luyện tiến hành chỉ điểm. Nhưng cùng Đường Vũ Lân vừa mới giảng thuật nhưng lại có khác nhau rất lớn. Nhất là Đường Vũ Lân vừa mới làm mẫu cái kia thoáng một phát. Dường như ở trước mặt hắn mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn tựa như. Loại cảm giác này làm hắn có loại tâm dương nan tao cảm giác. Đồng thời, hắn cũng cực kỳ kinh ngạc, cái này Ngọc Long Nguyệt cuối cùng là như thế nào tồn tại. Vừa mới cái kia huy động cánh tay quá trình nếu như là đao, cái kia rõ ràng đã đạt đến đao hồn trình độ A. Nguyên lai hắn luyện đao vậy mà cũng đến nơi này loại cấp độ A. Đường Vũ Lân tiếp tục nói, ngươi tại trong quân phục vụ đã bao nhiêu năm? Mục Điền nói, 22 năm. Đường Vũ Lân nói, ra ngoài xem một chút đi. Sẽ đối với ngươi càng có chỗ tốt. Không phải để ngươi chính thức ly khai quân đội, nhưng ta cảm thấy, ngươi cần thỉnh nghỉ dài hạn, đến chân chính có khả năng trợ giúp ngươi tăng lên địa phương đi. Ngươi nội tình rất tốt, căn cơ thâm hậu, nếu như có thể có tốt hơn chỉ điểm, tương lai chí ít có siêu cấp đấu là cơ hội. Ta có thể chứ? Lại là thiết huyết quân nhân, Mục Điền cũng là hồn sư, chỉ cần là hồn sư, ai không hy vọng mình có thể trở thành cực hạn cường giả A. Trên thực tế, Mục Điền tiến vào bát hoàn cảnh giới đã có 6 năm rồi, tuy rằng thực lực vẫn còn vững bước tăng lên, nhưng tăng lên tốc độ cũng đã rất chậm. Rất chậm. Dựa theo trong quân cường giả thuyết pháp, hắn hiện tại niên kỷ thiên đại, đều muốn đột phá đến phong hào đấu la tương lai vẫn còn có chút khó khăn đấy. Nhưng là không phải hoàn toàn không có cơ hội. Về phần siêu cấp đấu la, cái kia tuyệt đối không thể nào. Lúc này nghe xong Đường Vũ Lân nói hắn còn có tăng lên tới siêu cấp đấu la khả năng, làm sao có thể không trong lòng kinh hỉ. Miện hạ, vậy ta nên đi chỗ nào? Mục Điền có chút vội vàng truy vấn. Đường Vũ Lân mỉm cười, Sử Lai Khắc học viện. Sân đấu bên trên, nương theo lấy một tiếng thi đấu bắt đầu, Lô Vũ Tinh đầu tiên phát động. Không thấy được hắn phóng thích hồn hoàn, toàn thân lại đột nhiên hóa thành một mảnh hoàng sa tán loạn rồi. Mà cái kia hoàng sa số lượng chớp mắt tăng nhiều. Tại nguyên chỗ nói cho xoay tròn. Rất nhanh trên mặt đất liền xuất hiện một cái do hoàng sa hình thành vòng xoáy. Nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cơ hồ là trong nháy mắt, đã đến thiên cổ trượng đình dưới chân. Thiên cổ trượng đình phóng người lên, bay vào không trung, từng vòng hồn hoàn bốc lên, 6 đen 3 đỏ, 9 cái hồn hoàn quay chung quanh tại trên thân thể thượng hạ lượn vòng. Riêng là cái này hồn hoàn màu sắc, liền làm khán giả khởi xướng một mảnh tán thưởng. Tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất thấy được, có thể mỗi khi vị này truyền linh sư phóng xuất ra cường đại như thế hồn hoàn thời điểm, nhưng như cũ làm người xem thế là đủ rồi. Đây quả thật là quá cường đại. Một cây trường côn cũng tiếp theo xuất hiện ở thiên cổ trượng đình trong lòng bàn tay, chính là hắn võ hồn, thiên cổ gia truyền thừa đấy, bàn long côn. Bàn long có linh, tụ long thành côn. Trong truyền thuyết, thiên cổ gia tổ tiên võ hồn vốn chẳng qua là một cây bình thường trường côn, nhưng bởi vì phát hiện một đầu ngủ say cự long thức tỉnh, vốn muốn đem kia thôn phệ. Nhưng không biết làm sao cảm nhận được bản thân thọ nguyên sắp hết. Cùng với thiên cổ gia ký kết khế ước, hóa thành long hồn rót vào thiên cổ gia tổ tiên võ hồn bên trong. Theo võ hồn truyền thừa mà kéo dài sinh mệnh. Cái này mặc dù chỉ là truyền thuyết, nhưng nghe nói có độ tin cậy rất cao, bởi vì thiên cổ gia tộc hồn sư chỉ cần võ hồn thức tỉnh, liền nhất định là tiên thiên mãn hồn lực. Mà một khi tu luyện tới tam hoàn trở lên tu vi, thời điểm chiến đấu liền có long hồn tương tùy. Đến rồi phong hào đấu la cấp độ, thậm chí có thể đưa tới chân long phụ trợ chiến đấu. Nếu như không phải có thực lực cường đại như vậy thành tựu nội tình mà nói, thiên cổ gia làm sao có thể nương theo lấy truyền thừa trở thành truyền linh tháp tổ chức lớn nhất gia tộc. Lúc này thiên cổ trượng đình cầm trong tay trường côn trôi nổi tại không trung, nhìn qua nước sâu núi cao, bề ngoài quả thực là không tầm thường. Bàn long côn toàn thân rực rỡ bạc, phía trên quay quanh lấy một cái đồng dạng là màu bạc cự long. Cự long nhìn qua mặc dù là cố hóa đấy, nhưng trông rất sống động. Đầu rồng liền tại côn vị trí hàng đầu đưa. Rất nhỏ long ngâm âm thanh không đứt từ trường côn phía trên truyền ra. Hoàng sa nhanh chóng phủ kín rồi toàn bộ sân đấu chớp mắt như là hóa thành hoang mạc. Mà Lô Vũ Tinh nhưng là như hoàn toàn sáp nhập vào hoàng sa bình thường bỏ đi không một dấu vết. Nói như vậy, hồn sư đám không nguyện ý nhất đối mặt đối thủ, chính là loại này một khi phóng thích võ hồn liền tìm không thấy người đấy. Nhìn không tới người, liền nhìn không tới đối thủ hồn hoàn, không thể nào phán đoán vị trí của đối phương thậm chí là sử dụng hồn kỹ là đệ mấy thứ hạng. Đối thủ như vậy cũng khó khăn nhất quấn. Cho dù thực lực siêu việt đối phương, thường thường cũng là sẽ có một cuộc ác chiến. Hơn nữa đối thủ như vậy bình thường đều tinh thông bỏ chạy. Đều muốn bắt lấy tuyệt không để cho dễ dàng. Lô Vũ Tinh tại hoàn thành chính mình võ hồn phóng thích về sau, rất nhanh liền hướng ở đây tất cả người đang xem cuộc chiến bày ra xảy ra điều gì gọi là hoàng sa mạn thiên thiên đường lộ. Từng đạo hoàng sa phóng lên trời, tựa như vòi rồng bình thường hướng không trung quét sạch, trong khoảnh khắc liền tạo thành 9 đạo sa trụ, từ 4 phương 8 hướng hướng về thiên cổ trượng đình quét sạch mà đi. Thiên cổ trượng đình ánh mắt ngưng thực, tay phải cầm chặt bàn long côn giơ lên, rất có trưởng côn vấn thiên khí khái. Cả người hắn thân thể tại đây một cái chớp mắt tựa hồ trở nên cao lớn rất nhiều. Bàn long côn quét ngang, một vòng côn ảnh tầng tầng lớp lớp hướng ra phía ngoài nở rộ. Hắn rõ ràng chẳng qua là đứng ở nơi đó, nhưng những này côn ảnh lại tựa như triều tịch bình thường hướng ra phía ngoài dâng lên. Phốc phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp tiếng va chạm vang lên, 9 cây sa trụ đúng là trong cùng một lúc bị hắn bàn long côn đánh tan. Nhưng những thứ này hoàng sa nhưng không có như vậy rơi xuống, mà là bị một cỗ cuồng phong thổi bay. Hóa thành đầy trời hạt cát chỗ nào cũng có hướng hắn bao trùm mà đi. Tại đây chút ít dày đặc hoàng sa bên trong, xen lẫn rất nhiều do hạt cát ngưng kết mà thành các loại vũ khí hình thái. Giấu ở đầy trời hoàng sa bên trong toàn bộ phương vị công kích. Côn ảnh thu hẹp, hướng lên tụ tập. Tại cái kia đầy trời côn ảnh bên trong, phảng phất có được vô cùng hấp lực tựa như. Đúng là đem hoàng sa dẫn dắt dựng lên. Vô luận là bình thường hạt cát hay vẫn là ẩn chứa trong đó lấy hoàng sa vũ khí toàn bộ bị cuốn đi hướng một bên cướp đoạt. Một cô này, rất có vài phần linh dương treo sừng vô tích có thể tìm ra cảm giác. Đứng ở sân đấu bên cạnh xem cuộc chiến, Đường Vũ Lân trong lòng thầm nghĩ. Cái này thiên cổ trượng đình thực lực cũng tiến bộ không nhỏ. Cùng lúc trước đối mặt với hắc ám linh đang lúc so với rõ ràng đã có bay vọt về chất. Không hổ là sau lưng có truyền linh tháp lớn như vậy tổ chức ủng hộ. Tại phần đông tu luyện tài nguyên ủng hộ bên dưới, hắn cũng vẫn luôn phía trước tiến. Hoàng sa bị bàn long côn cuốn đi. Tiếp theo trong nháy mắt. Một tiếng sục sôi long ngâm âm thanh vang lên theo. Rực rỡ màu bạc hào quang tựa như giếng phun bình thường từ thiên cổ trượng đỉnh trong cơ thể dâng lên mà ra. Bàn long côn bên trên ngân long trong khoảnh khắc dường như đã sống lại. Một cái cực lớn màu bạc đầu rồng xuất hiện ở thiên cổ trượng đỉnh hướng trên đỉnh đầu. Há mồm phun ra một đoàn màu bạc thổ tức. Cái này màu bạc thổ tức nhìn qua óng ánh sáng long lanh. Giống như là do từng điểm vụn băng ngưng tụ mà thành tựa như những nơi đi qua, bị trường côn ngưng tụ cuốn đi dựng lên hoàng sa nhao nhao biến mất. Giống như là băng tuyết bị hòa tan vậy. Thiên cổ trượng đình hai tròng mắt hóa thành màu bạc, ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài. Trong tay bản Long Côn đột nhiên hướng hạ huy động. Màu bạc đầu rồng phun ra thổ tức chớp mắt dung nhập vào trường côn bên trong. Bản Long Côn một mặt bị hắn nắm trong tay. Một chỗ khác nhanh chóng biến dài. Biến lớn. Giống như khai thiên tích địa bình thường ngang nhiên mà rơi. Hung hăng mà đánh tới hướng mặt đất. Một kích này hoàn toàn có thể dùng khủng bố để hình dung. Bầu trời dường như bị hàng loạt. Một đạo cực lớn màu bạc tia chớp ngang nhiên mà rơi. Tựa hồ hắn căn bản cũng không cần đi tìm đối thủ tại vị trí nào. Chính là trực tiếp oanh kích tại sân đấu nơi trọng yếu. Oanh, ngân quang lan tràn, những nơi đi qua, hoàng sa nhanh chóng tiêu tán, bỏ đi không một dấu vết. Màu bạc vầng sáng hướng bốn phía khuếch tán, một đạo thân ảnh chật vật lảo đảo mà ra. Trên mặt đất hoàng sa đại lượng biến mất, thiên cổ trượng đình từ trên trời giáng xuống, bên cạnh từng đạo màu bạc vầng sáng tựa như ngân long bình thường quay quanh, bàn long côn lần nữa quét ngang mà ra. Lần này, côn ảnh hiện lên hình quạt hướng về cái kia té xuống thân ảnh bao trùm mà đi. Oanh oanh oanh. Lô Vũ Tình tuy rằng hết sức ngăn cản, nhưng không biết làm sao cái kia côn ảnh trùng trùng điệp điệp, trong công kích càng là tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Trong lúc nhất thời, liên tiếp bại lui, mắt thấy cũng đã bị buộc bức bách đến rồi sân đấu một bên vòng phòng hộ chỗ. Ta nhận thua. Lô Vũ Tình quát to một tiếng, tuyên bố trận đấu này chấm dứt. Côn ảnh thu hẹp, thiên cổ trượng đinh mặt không hồng khí không thở gấp đứng ở sân đấu loại này, bàn long côn bên trên long ngâm từng trận, càng trợ uy danh. Xa xa, Lô Vũ Tình sắc mặt có chút tái nhợt. Bị bàn long côn mất đi hết hoàng sa trên thực tế đều như vậy hắn hồn lực một bộ phận. Đại lượng tiêu hao đối với hắn gánh nặng cũng là tương đối không nhỏ. Đồng dạng là phong hào đấu la, nhưng hắn tại thiên cổ trượng đình trước mặt lại có vẻ không hề lực chống cự. Không thể nghi ngờ một trận chiến này thiên cổ trượng đình thể hiện ra thực lực so Đường Vũ Lân lúc trước càng thêm rung động, bởi vì đối thủ của hắn thế nhưng là phong hào đấu la A. Toàn bộ quá trình chiến đấu ở bên trong, nguyên bản bị ký thác kỳ vọng Lô Vũ Tình căn bản không có nửa điểm cơ hội. Từ đầu đến cuối đều bị bàn long côn gắt gao áp chế. Thiên cổ trượng đình hướng về Lô Vũ Tình phương hướng gật đầu thăm hỏi. Nhưng ánh mắt nhưng là hướng về dưới đài Đường Vũ Lân bên này xem ra. Khóe miệng còn rõ ràng toát ra một tia trào phúng. Phảng phất là đang nói. Đánh bại một cái hồn đấu la có gì đặc biệt hơn người A. Phong hào đấu la ở trước mặt ta cũng không có kiên trì bao lâu. Đường Vũ Lân lông mày cau lại. Mắt trong toát ra như có điều suy nghĩ chi sắc. Cái này Lô Vũ Tình cũng có chút quá không khỏi đánh. Một vị phong hào đấu la, chẳng lẽ liền yếu thành như vậy phải không? Vòng tiếp theo, đối thủ của hắn chính là vị này Lô Vũ Tình, kiểm nghiệm đối phương thực lực, vòng tiếp theo trực tiếp va chạm là được. Không có lại dừng lại, Đường Vũ Lân quay người đi ra ngoài. Lúc trước một mực đứng ở bên cạnh hắn Mục Điền cũng đi theo hắn một mực hướng ra phía ngoài bước đi. Miện hạ, đối với thiên cổ trượng đình thực lực người thấy thế nào? Mục Điền hướng Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân nói, không kém. Bất quá, còn chưa đủ. Mục Điền sửng sốt một chút, lập tức bị Đường Vũ Lân mãnh liệt tự tin làm ô nhiễm. Nếu như nói trước hắn còn vẫn luôn cho rằng vị này có chút cao ngạo lời nói. Hôm nay cùng Đường Vũ Lân sau khi giao thủ, thi đấu sau lại đi qua chỉ điểm của hắn, làm cho hắn đã đối với vị này đến từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thiếu chủ đã có sùng kính. Kiêu ngạo nguồn gốc từ tại thực lực, không có thực lực kiêu ngạo cái kia não tàn, mà thực lực đầy đủ cường đại kiêu ngạo, cái kia tự tin. Miện hạ, ta đã nghĩ kỹ, đợi lần này thi đấu sau khi chấm dứt. Ta sẽ phản hồi phương Bắc quân đoàn thỉnh cái nghỉ dài hạn, sau đó tiến về trước Sử Lai Khắc học viện nghiên cứu học hỏi. Chẳng qua là không biết xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện sẽ hay không nhận lấy ta. Đường Vũ Lân mỉm cười, đi nếm thử liền có 50% cơ hội, không đi, liền một điểm cơ hội đều không có. Mục Điền trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng Đường Vũ Lân nói, ta hiểu được. Ta sẽ một mực ở lại đây bên cạnh xem cuộc chiến lần này toàn bộ thi đấu, nhất là người thi đấu, cầu chúc người có thể ôm mỹ nhân về. Đường Vũ Lân ha ha cười một tiếng. Ta sẽ cố gắng đấy. Hắn đương nhiên không thể nói cho Mục Điền nên như thế nào tiến vào Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc lại sẽ cho hắn cái gì? Như vậy sẽ bại lộ thân phận. Người thông minh đề điểm vài câu như vậy đủ rồi. Nếu như còn không được. Vậy chứng minh hắn còn chưa đủ thông minh. Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại. Cần người mới. Nhất là cần càng nhiều nữa lão sư. Mục Điền xuất thân tại phương Bắc quân đoàn. Đường môn đã điều tra qua bối cảnh của hắn cùng tài liệu. Là một cái người có thể tin được. Mà hắn như vậy xuất thân tại quân đội đặc biệt chiến đội cường giả. Nếu như có thể gia nhập Sử Lai Khắc. Như vậy, đối với ngoại viện đệ tử giáo dục sẽ phát ra nổi rất nhiều chỗ tốt. Quân đội huấn luyện binh sĩ kinh nghiệm. Là bao nhiêu năm truyền thừa đi xuống ấy. Đi qua muôn ngàn thử thách. Tuy rằng không thể như Sử Lai Khắc học viện như vậy bồi dưỡng được nguyên một đám quái vật cấp thiên tài. Nhưng thành tựu giáo dục cơ sở khẳng định có kia chỗ thích hợp. Đường Vũ Lân cũng không có lừa dối Mục Điền. Tại Sử Lai Khắc, có các vị miện hạ tại. Còn có đại lượng tư liệu có thể tìm đọc. Những thứ này đều là sử lai khắc quý giá nhất tài phú. Tại chỗ đó Mục Điền rất có thể càng tiến một bước. Vũ Lân, chúng ta tâm sự à? Đúng lúc này, một cái động lòng người thanh âm tại Đường Vũ Lân trong tai vang lên. Đường Vũ Lân theo bản năng dừng bước lại, bên cạnh cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện, ít nhất tại hắn tinh thần cảm giác bên trong không có, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Hắn tinh thần tu vi vẫn luôn tại nhanh nhẹn tăng lên. Không khoa trương mà nói, hắn tinh thần lực đã đến tương đối cường đại trình độ. Tiến thêm một bước, đã đến có thể phản hồi biểu hiện, có được chân thật ảo ảnh tình trạng. Cái kia cực hạn đấu la mới có cấp độ, có thể coi là như thế. Hắn nhưng như cũ cảm giác không thấy nàng ở nơi nào, cái này có nghĩa là, nàng tinh thần lực nhất định vẫn còn hắn phía trên. Ngươi đi trước à, ta vẫn có chút việc. Đường Vũ Lân hướng bên cạnh Mục Điền nói ra. Mục Điền lên tiếng, hướng Đường Vũ Lân cúi người hành lễ, sau đó mới sải bước rời đi. Về ngươi chỗ ở nói đi. Thanh âm của nàng lần nữa tại Đường Vũ Lân trong tai vang lên. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy nàng hôm nay có chút không thích hợp. Nhanh nhẹn phản hồi đoán tạo sư hiệp hội. Đóng cửa phòng. Đang tại hắn đều muốn tập trung tinh thần đi cảm thụ sự hiện hữu của nàng lúc. Ngân quang lóe lên. Ở trước mặt hắn dường như xuất hiện một tòa màu bạc môn hộ. Nàng từ bên trong đi ra. Nàng như cũ là đẹp như vậy, hôm nay mặc một cái màu xanh đậm váy dài, dẫn phát phiêu lay động tại sau lưng. Thoạt nhìn càng tăng thêm vài phần cao nhã. Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân nhịn không được hô hoán tên của nàng. Đã gặp nàng, hắn nhãn thần tự nhiên cũng liền trở nên nhu hóa đứng lên. Vũ Lân, ngươi đi đi. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói đường. Tại nói ra những lời này, thời điểm, mắt của nàng nền ở chỗ sâu trong đã hiện lên một vòng mỏi mệt. Đường Vũ Lân lông mày trao lên, có ý tứ gì? Cổ Nguyệt Na nói, ta không hy vọng ngươi tham gia lần này luận võ đại hội chiêu thân, ngươi đi đi. Đường Vũ Lân sắc mặt hơi đổi, trầm giọng nói, ta đi. Vậy ý của ngươi là, ngươi muốn lựa chọn thiên cổ trượng đình. Cổ Nguyệt Na ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt của nàng rất phức tạp, nhưng cũng có loại kỳ dị bình tĩnh. Phảng phất là tại hỏi đến Đường Vũ Lân, ngươi tin tưởng ta à? Đường Vũ Lân trả lời là khẳng định, ta tin tưởng ngươi. Nhưng mà, ta không đi. Lời của hắn chém đinh chặt sắt. Cổ Nguyệt Na thở dài một tiếng, ngươi hẳn là đoán được, ta một mực lưu tại truyền linh tháp, một mực không chịu rời đi. Cũng không phải là bởi vì truyền linh tháp cường đại, mà là có mục đích riêng. Từ ý nào đó bên trên mà nói, truyền linh tháp có thể xem như cừu nhân của ta, cho nên, ta ở lại nơi đó là vì nhằm vào bọn hắn. Lần này luận võ đại hội chiêu thân chính là mục đích của ta một trong. Nhưng mà, ngươi lại đang tại phá hư lấy kế hoạch của ta. Cho nên, ngươi đi đi, ta không hy vọng ngươi cuốn vào. Như vậy ngươi sẽ có nguy hiểm, truyền linh tháp tháp chủ Thiên Cổ Đông Phong là một cái nội tâm người điên cuồng. Ta không hy vọng ngươi bị bất cứ thương tổn gì. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, ta tuyệt sẽ không để cho trừ ngươi ở ngoài là bất luận cái gì người chiếm được một điểm tiện nghi. Nếu như nói Cổ Nguyệt Na phía trước mà nói khiến Đường Vũ Lân sinh lòng nghi hoặc, thậm chí có chút bất mãn lời nói, lúc nàng nói ra câu nói sau cùng thời điểm. Đường Vũ Lân vừa mới có chút lạnh như băng tâm nhưng trong nháy mắt hòa tan. Thò tay đem nàng ôm vào ngực mình. Cảm thụ được nàng mang theo trong trẻo nhưng lạnh lùng nhiệt độ cùng cái kia quen thuộc mà lại không có so động lòng người thân thể mềm mại. Cảm thụ được trên người nàng truyền đến nhàn nhạt hương thơm, tại cầm giữ nàng vào lòng trong nháy mắt đó, tâm của hắn đều là thỏa mãn. Cổ Nguyệt Na rất tự nhiên trở tay ôm hắn, cảm thụ của nàng lại làm sao không phải thỏa mãn a. Tại trong lòng ngực của hắn cái chủng loại kia yên ổn, khiến nàng theo bản năng nhắm lại hai tròng mắt, nàng phát hiện mình đã càng ngày càng không cách nào kháng cự hắn, thậm chí chính là phát ra từ nội tâm không muốn đi kháng cự. Ngươi vẫn luôn không có nói cho ta biết truyền linh tháp là địch nhân của ngươi, cái đó và chúng ta quan hệ trong đó cũng không xung đột à. Bởi vì truyền linh tháp cũng đồng dạng là địch nhân của chúng ta. Hiện tại tất cả dấu hiệu đều biểu hiện. Sử lai khắc cùng đường môn tổng bộ bị hủy. Nhất định cùng bọn họ có quan hệ. Đây là huyết hải thâm cừu. Chúng ta nếu như có cùng chung địch nhân, vì cái gì không thể cùng chung đi đối mặt với a? Không đồng dạng như vậy. Cổ Nguyệt nhẹ nói. Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Vì cái gì không đồng nhất dạng? Không có gì không giống vậy. Ta minh bạch ngươi ý tứ, che trời cao ốc lại càng dễ từ bên trong bị phá hủy. Thế nhưng là, cái này đối với ngươi mà nói cũng quá nguy hiểm, ta không hy vọng ngươi mạo hiểm. Chẳng lẽ ngươi không thể cho ta thêm nữa một điểm tín nhiệm sao? Tựa như lần này luận võ đại hội chiêu thân, ta nhất định phải đến. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể để cho ngươi tới thành tự vật hy sinh. Cho dù chẳng qua là trên danh nghĩa trở thành vị hôn thê của hắn cũng không thể. Không đồng dạng như vậy. Cổ Nguyệt lần nữa lẩm bẩm nói. Vũ Lân, thật sự, ngươi đi đi. Hoặc là, quên ta. Đường Vũ Lân biến sắc, hai tay bắt lấy Cổ Nguyệt bả vai, để cho nàng ly khai ngực của mình, ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng, ngươi lặp lại lần nữa. Cổ Nguyệt Na nhìn xem ánh mắt của hắn tràn đầy phức tạp, quên ta à Vũ Lân, bằng không thì, có một ngày ngươi có thể so với hiện tại càng thêm thống khổ. Kỳ thật, chúng ta là không thể nào ở một chỗ đấy. Ta bây giờ còn không thể nói cho ngươi nguyên nhân, nhưng cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, ngươi cũng nên minh bạch, ta sẽ không đối với ngươi nói ra như vậy mà nói. Quên ta à, như vậy mới là đối với ngươi lựa chọn tốt nhất. Ngươi đến cùng có bí mật gì? Vì cái gì liền không thể nói ra được à? Vô luận ngươi là vì cái gì? Ta đều không hề giữ lại đứng ở ngươi bên này à? Chẳng lẽ ngươi gặp được vấn đề, không thể là bọn ta đi cùng chung đối mặt với sao? Không thể. Cổ Nguyệt đột nhiên quát to một tiếng. Hai tay một phần. Đẩy ra Đường Vũ Lân chộp vào chính mình trên bờ vai hai tay. Hai tròng mắt cũng bỗng nhiên trở nên lạnh như băng đứng lên. Ta chỗ đối mặt vấn đề. Ngươi không có khả năng cùng ta cùng nhau đối mặt. Trừ phi ngươi có thể phản bội toàn bộ nhân loại, phản bội đường môn, phản bội Sử Lai Khắc, phản bội bên cạnh ngươi tất cả bằng hữu, thậm chí là phản bội toàn bộ thế giới, ngươi có thể làm được à? Thanh âm của nàng đột nhiên trở nên dị thường lạnh như băng cũng dị thường hữu lực. Nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hai tay của nàng tại rất nhỏ run rẩy, có thể nghĩ nàng giờ này khắc này tâm tình kích động. Đường Vũ Lân không khỏi ngây dại, hắn còn chưa bao giờ cùng Cổ Nguyệt Na như thế kịch liệt cãi lộn qua. Cùng nàng ở một chỗ muốn phản bội toàn bộ nhân loại. Hắn rất muốn xúc động trả lời nàng, ta có thể. Thế nhưng là, hắn thật sự có thể chứ? Sử Lai Khắc thất quái. Mẹ nuôi, Sử Lai Khắc học viện thầy trò đám, đường môn sư trưởng, đồng bạn. Hắn có thể tất cả đều phản bội à? Hắn trong lòng tự hỏi, mình làm không đến, cũng không có khả năng đi làm à? Không có Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn. Vì sao lại có hôm nay hắn? Hắn vĩnh viễn cũng không quên được. Lúc đại tai nạn tiến đến thời điểm, Sử Lai Khắc học viện lão sư đám làm việc nghĩa không được chùn bước dùng tính mạng của mình thủ hộ rồi các học viên. Dùng tính mạng của mình bảo vệ Sử Lai Khắc vinh quang, cho các học viên tranh thủ sinh cơ hội. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được, Kinh Thiên Đấu La làm việc nghĩa không được chùn bước chặn lại tuyệt đại đa số thánh linh giáo cường giả cùng cái kia kinh khủng nổ lớn. Thậm chí cuối cùng liền linh hồn đều bị đối phương tách ra. Sử Lai Khắc truyền thừa, đường môn truyền thừa, cần bọn hắn thế hệ này tiếp tục bảo vệ. Dùng tính mạng cùng hết thầy đi bảo vệ, lại làm sao có thể phản bội a? Vì cái gì? Đường Vũ Lân bây giờ có thể đủ nói ra được, cũng chỉ có ba chữ kia. Cổ Nguyệt Na thật sâu nhìn xem hắn, trong hai tròng mắt lệ quang ẩn hiện, thực xin lỗi. Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo đấy. Đi yêu người khác a, không muốn lại yêu ta. Ta cho không được ngươi muốn hết thầy, càng không khả năng cùng ngươi ở một chỗ. Đường Vũ Lân nhìn xem nàng. Vậy ngươi yêu ta a? Cổ Nguyệt Na đột nhiên tiến tới một bước, đi vào trước mặt hắn, sau đó hai tay dùng sức tại bộ ngực hắn bên trên đẩy Đường Vũ Lân trực tiếp rút lui hai bước đụng vào đằng sau trên tường. Sau đó hắn liền chứng kiến Cổ Nguyệt Na nước mắt không khống chế nổi dâng lên mà ra, màu bạc vầng sáng cũng từ trong cơ thể nàng bắn ra mà ra, nhanh chóng biến mất. Quên ta, vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi. Đây là nàng trước khi đi lưu lại câu nói sau cùng. Đường Vũ Lân dựa lưng vào vách tường, mặc kệ chính mình thân thể chậm rãi trượt. Thẳng đến đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên. Từ khi một năm kia nhận thức nàng về sau, trong lòng của hắn tựa hồ liền không còn có qua những người khác. Thẳng đến sau này, hắn mới biết được, nguyên lai nàng là bởi vì Na Nhi mới đi đến bên cạnh của mình. Nhận thức nàng có chừng mười mấy năm, nàng vẫn luôn là nhàn nhạt đấy, bình tĩnh đấy, chẳng qua là yên lặng sẽ đối với hắn tốt. Chính thức bởi vì này phần yên lặng, hắn đã yêu nàng, cho tới bây giờ. Hắn yêu là nóng bỏng đấy, là không hề giữ lại đấy. Có thể nàng lại từng bước một đi xa. Mười mấy năm rồi, hắn còn chưa bao giờ thấy qua tâm tình của nàng như hôm nay kích động như vậy. Hắn có thể cảm thụ được đến, tại tâm tình của nàng bên trong có một loại cực kỳ đặc thù áp chế. Phần này áp chế liền hắn đều có chút không thở nổi cảm giác. Nàng vừa mới theo như lời mỗi một câu. Hắn đều thật sâu khắc ở trong lòng. Tâm của hắn rất thống khổ. Nhưng lại không phải là bởi vì nàng nói làm cho hắn quên nàng. Cũng không phải là bởi vì nàng nói yêu nàng lại phản bội toàn bộ nhân loại. Mà là bởi vì yêu thương nàng. Vô luận nàng nói bao nhiêu câu làm cho chính mình quên nàng, làm cho chính mình không muốn lại yêu nàng, có thể từ đầu đến cuối, nàng đều không có đã từng nói qua nàng không thích chính mình. Nước mắt của nàng mỗi một viên cũng giống như định trang hồn đạo đạn pháo bình thường trong lòng hắn nổ tung, làm hắn đau lòng đau không cách nào hô hấp. Vì cái gì à? Vì cái gì ngươi không trả lời ta? Ngươi cuối cùng muốn làm cái gì? Vì cái gì ngươi nói yêu ngươi liền sẽ phản bội toàn bộ nhân loại, phản bội chung quanh hết thảy tất cả? Vì cái gì ngươi sẽ không chịu đem đầy đủ mọi thứ nói cho ta biết chứ? Nàng đi được, hơn nữa Đường Vũ Lân có loại cảm giác, Lần này nàng ly khai, đối với mình cùng nàng mà nói giống như là một loại xa nhau cảm giác. Hết thảy tựa hồ cũng trở nên không giống với lúc trước. Mà phần này chung kết tựa hồ cũng không phải nguồn gốc từ tại gần nhất, mà là tại cái kia một lần nàng đem chính mình tất cả đều giao cho chính mình về sau. Cái kia thời điểm tâm tình của nàng cũng rất là không đúng. Một đêm kia phóng túng, nàng không hề giữ lại cùng hắn ở một chỗ. Thế nhưng là tại cái kia về sau, nàng tựa hồ cũng đã đem chính mình phong bế. Ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, thẳng đến sắc trời bên ngoài đã tối xuống, Đường Vũ Lân mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Hắn không thể đi, cũng sẽ không đi, tựa như hắn nói với nàng đấy, cho dù chẳng qua là trên danh nghĩa đấy. Hắn cũng quyết không có thể nào để cho nàng cùng Thiên Cổ Trượng Đình ở một chỗ. Huống chi, lần này nhằm vào so với võ đại hội chiêu thân hành động, không chỉ là vì nàng, còn vì Đường Môn cùng Sử Lai Khắc. Từ khi trận kia đại tai nạn về sau, Truyền Linh Tháp một mực thành tựu chủ động công kích một phương, là thời điểm nên phản kích. Lấy lại bình tĩnh, Đường Vũ Lân miễn cưỡng làm cho chính mình tỉnh táo lại, tỉnh táo suy nghĩ vấn đề trước mắt. Tuy rằng hắn cũng không nguyện ý hướng chỗ xấu suy nghĩ, nhưng cẩn thận suy nghĩ phía dưới, từ mình và Cổ Nguyệt Na nhận thức bắt đầu, lại đến về sau đủ loại biến hóa. Đến nàng hôm nay đối với chính mình nói những lời này, mơ hồ giữa, Đường Vũ Lân trong đầu đã rõ ràng rất nhiều. Hắn đã bắt được một ít chỗ mấu chốt, tuy rằng còn không cách nào xác nhận, nhưng hắn đã nghĩ tới một ít khả năng. Có thể vô luận như thế nào, hắn đều phải muốn dựa theo con đường của mình đi xuống dưới. Còn có một chút hắn có thể xác nhận chính là, ít nhất vô luận như thế nào, Cổ Nguyệt Na đều sẽ không làm thương tổn chính mình. Hơn nữa, vô luận như thế nào, chính mình nỗ lực tu luyện, làm cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ, cũng là mới chân lý. Tính là nàng thật sự muốn cùng toàn bộ thế giới là địch. Đến đó một ngày tiến đến thời điểm, chính mình liền đem nàng bắt đi, đem nàng cùng mình cùng một chỗ nhốt lại, không để cho nàng tổn thương người khác, cũng không để cho người khác tổn thương nàng. Mà hết thảy này, đều cần thực lực, nội tâm thương cảm. Tinh thần chi hải trong hồn hạch rất nhỏ dao động. Mơ hồ giữa, Đường Vũ Lân tựa hồ lại cảm nhận được một ít pháp tắc biến hóa. Tâm tình chấn động, làm hắn trong nội tâm tràn ngập khó nói lên lời kỳ dị cảm thụ. Tựa hồ tìm được một ít pháp tắc biến hóa. Chung quanh thân thể vầng sáng bắt đầu xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo. Cái kia thời gian biến hóa, mười mấy năm trong nháy mắt một cái chớp mắt, thế sự xoay vần. Hắn cỡ nào hy vọng có thể trở lại lúc trước mới vừa tiến vào Sử Lai Khắc học viện lúc cái loại này vô ưu vô lự sinh hoạt a. Chỉ có tại đoạn thời gian kia, mình mới ngủ vui sướng nhất đấy, không có gánh nặng nhất đấy. Cùng nàng ở một chỗ, cũng cùng đồng bạn ở một chỗ. Thật sự thật muốn trở về. Vầng sáng vặn vẹo. Từng điểm tinh anh hào quang ở bên cạnh hắn lập lòe. Tại cái kia nguyên một đám thật nhỏ vầng sáng bên trong mảnh vỡ. Phảng phất có được từng đạo thân ảnh. Mà những cái kia thân ảnh là quen thuộc như vậy. Là nàng, là Tạ Giải, là Hứa Tiểu Ngôn, là Tư Lạp Chí. Có Nguyên Ân Dạ Huy cũng có Nhạc Chính Vũ cùng Diệp Tinh Lan. Lại còn từng đã là Sử Lai Khắc học viện. Suy nghĩ hồi tưởng, tinh thần thực thể hóa. Trong này tâm bi thương cùng tràn đầy hoài niệm thời khắc. Hắn tinh thần lực rút cuộc làm tiếp đột phá. Tiến vào đến rồi tinh thần thực thể hóa tầng diện. Mấp máy hai trong mắt, suy nghĩ ngàn vạn. Chung quanh trí nhớ mảnh vỡ cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đắm chìm tại trước đây, phản hồi lấy bản thân. Dường như tại cái kia trong chốc lát đã là trẻ lại một lần. Xem kỹ bản thân. Đã từng tất cả tiếc nuối tự hồ cũng tại đây trẻ lại bên trong tràn khắp, trở nên hoàn mỹ. Một tầng oánh nhuận bảo quang cũng tiếp theo tại trên người hắn trở nên như ẩn như hiện. Tinh thần lực tu vi càng cao, đối với hồn sư thực lực ảnh hưởng lại càng lớn. Tinh thần thực thể hóa cửa ải này một khi đột phá, tinh thần lực cùng với bản thân thực lực chính thức tan làm một thể. Đây vốn là cực hạn đấu la tại đột phá trước trọng yếu nhất một đạo cửa khẩu. Chỉ có trước sau khi hoàn thành, mới có thành tựu cực hạn khả năng. Mà mới vừa vặn đột phá phong hào đấu la cấp độ không lâu Đường Vũ Lân cũng đã hoàn thành. Sớm một bước đã tiến hành trong trí nhớ bản thân tu bổ, từ đó càng thêm điện định hắn tương lai hướng đi càng mạnh trụ cột. Liền như vậy đứng ở nơi đó, hắn cũng không biết qua bao lâu thời gian, lúc hắn lần nữa mở ra hai tròng mắt thời điểm, trời bên ngoài như cũ là màu đen đấy. Nội tâm thương cảm đã biến mất, bởi vì tinh thần hồi tưởng mang đến tràn khắp, tựa hồ tất cả bị thương cũng đã vuốt lên rồi. Cùng trước so với, lúc này Đường Vũ Lân, nhãn thần trở nên càng thâm thúy hơn, đồng thời trong cơ thể khí tức cũng trở nên càng phát ra mịt mờ, tựa như cái người thường. Đây là tinh thần hồi tưởng thực thể hóa về sau phản phát quy chân. Phản phát quy chân, tất cả hồn sư mộng tưởng, Đường Vũ Lân cũng tại chút bất chi bất giác hoàn thành. Bởi vì cùng Cổ Nguyệt Na hợp thể, hắn đột phá phong hào đấu la, bởi vì cùng nàng cãi lộn, lại hoàn thành phản phát quy chân cảnh giới. Không thể không nói, nhất ẩm nhất trác dường như duyên định. Nhìn thoáng qua chính mình hồn đạo máy truyền tin, Đường Vũ Lân mới phát hiện mình đứng ở chỗ này lấy đã có chừng 2 ngày thời gian, hiện tại đã là Cổ Nguyệt đến vào cái ngày đó về sau ngày thứ 3 buổi tối. Bởi vì Trấn Hoa nói rõ, hắn ở chỗ này là tuyệt đối yên tĩnh đấy, không có người sẽ đến nơi đây quấy rầy hắn, cho nên, cũng không ai biết rõ hắn nơi đây xảy ra chuyện gì. Trong lòng Minh Ngộ trong đầu quanh quẩn một chỗ, phảng phất có đã có ngày đó tự nghĩ ra cấm vạn pháp, Long Hoàng phá thời điểm cảm giác. Đáng tiếc, chẳng qua là bắt được một đường. Bởi vì nội tâm vốn là có Cổ Nguyệt Na mang đến tâm tình biến hóa. Lúc này hắn căn bản tĩnh không nổi tâm đến bắt lấy cái kia phần cơ hội. Đơn giản rửa mặt, đi ăn chút gì, hắn lại tới đến đăng thiên đài bên trên. Bay lên rèn bàn, hắn hiện tại cần thổ lộ. Thổ lộ tâm tình của mình, có lẽ, chỉ có lôi đình mới có thể khiến tâm tình của hắn càng thêm tỉnh táo. Không hề nghi ngờ, thiên rèn chính là tốt nhất thổ lộ. Luận võ đại hội chiêu thân tiến vào thi đấu vòng tròn về sau cũng tương đương với tiến vào đến rồi vững vàng thời kỳ. Vạn thú đài như trước bị truy cầu. Mỗi ngày đều có phần đông cao giai hồn sư xếp hàng tiến vào. Truyền linh tháp kiếm đầy bồn đầy bát. Luận võ đại hội chiêu thân lực ảnh hưởng ngược lại là giảm xuống một ít. Thi đấu mỗi ngày đều có, cũng liền không phải nhiều người như vậy sẽ chú ý. Chỉ có tiêu điểm thời điểm chiến đấu Minh Đô sân vận động mới có thể không còn chỗ ngồi. Vì tiếp tục thúc đẩy luận võ đại hội chiêu thân, Truyền linh tháp phương diện đã bắt đầu cấp cho trước dự thi tuyển thủ thu hoạch đoạt giải lệ. Hướng trước mắt vẫn còn người dự thi các cường giả bày tỏ truyền linh tháp ở phương diện này quyết tâm cùng tài lực. Đi qua phía trước hai đợt thi đấu, mỗi một tổ đều có hai chiến toàn thắng tuyển thủ, mà bọn hắn không thể nghi ngờ cũng là đằng sau có khả năng nhất trổ hết tài năng đấy. Rất bị để ý tới hay vẫn là tổ thứ ba. Cái này một tổ không chỉ là bởi vì có 4 vị phong hào đấu la, đồng thời cũng bởi vì Thiên Cổ Trượng Đình cùng Ngọc Long Nguyệt cái này hai đại thanh niên tuấn tài. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng bọn họ không nên bị phân tại một khu. Bởi vì nếu như không phải phân tại một tổ mà nói, bọn hắn rất có thể song song xuất hiện. Như vậy đối với Ngân Long công chúa của Nguyệt Na mà nói mới là tốt nhất. Bởi vì cái kia thời điểm nàng càng thêm thuận tiện lựa chọn. Mà mặt khác tổ bên trong, Lam Phật Tử cũng là chỗ hết tài năng, hai chiến toàn thắng, thể hiện ra rồi cường hãn thực lực. Mặt khác tất cả tổ cũng có riêng tài tuấn xuất hiện, trong đó không thiếu một ít bát hoàn cấp bậc lại có được năng lực đặc thù hồn sư thể hiện ra cường đại thực lực. Thi đấu còn thừa lại 7 vòng. Từng vòng một đều rất trọng yếu. Nhưng đối với khán giả mà nói, trên thực tế bọn hắn càng thêm chờ mong chính là có thể chứng kiến Ngọc Long Nguyệt cùng Thiên Cổ Trượng Đình ở giữa va chạm. Giữa bọn họ người thắng rất có thể cũng sẽ là người thắng sau cùng. Bởi vì người sáng suốt đều nhìn ra được, bọn hắn cái này tổ mùi thuốc súng mà 10 phần dày đặc, thực lực cũng chỉnh thể mạnh nhất. Vòng thứ 3 thi đấu rút cuộc đã đến. Mà cái này một vòng thi đấu thú vị chính là Đường Vũ Lân sắp sửa đối mặt đối thủ. Chính là bên trên một vòng Thiên Cổ Trượng Đình bại tướng dưới tay Lô Vũ Tình vị này phong hào đấu la. Có Hoàng Sa phong hào Lô Vũ Tình ở trên một trận chiến có thể nói là giòn bại bởi Thiên Cổ Trượng Đình. Hôm nay Đường Vũ Lân sắp sửa đối mặt với hắn khiêu chiến. Mà một trận chiến này thắng bại không thể nghi ngờ sẽ cho người lại càng dễ chứng kiến hắn cùng Thiên Cổ Trượng Đình giữa nước càng cường đại hơn một ít. Lúc Đường Vũ Lân xuất hiện ở khu nghỉ ngơi thời điểm, tổ thứ ba những người dự thi đều phát hiện. Hôm nay vị này lúc trước vẫn luôn rất cao ngạo Lam Điện Phách Vương Long gia tộc hơi nấu tựa hồ trở nên có chút không giống với lúc trước. Không đồng nhất dạng ở địa phương nào a. Hôm nay hắn, nhìn qua cao ngạo ít đi, nhưng nhiều vài phần u ám chi sắc. Đơn giản mà nói, chính là thoạt nhìn không thế nào thống khoái, tâm tình cũng không tốt lắm. Thiên Cổ Trượng Đình tự nhiên cũng đã sớm tới, hôm nay đối thủ của hắn với hắn mà nói không hề áp lực. Là vốn tổ bên trong yếu nhất một người. Hắn liếc Đường Vũ Lân một cái, khóe miệng toát ra một vòng mỉa mai, đều muốn khiêu chiến ta, trước chiến thắng Lô Vũ Tình rồi nói sau. Chính như ngày đó Đường Vũ Lân phán đoán như vậy, Lô Vũ Tình cùng Thiên Cổ Trượng Đình trong trận chiến ấy là có hơi nước đấy. Đến từ hoang mạc khu Lô Vũ Tình trên thực tế cũng sớm đã bị truyền linh tháp hợp nhất rồi. Thiên phú của hắn vô cùng tốt. Trong sa mạc tu luyện ra một bộ chuyên thuộc về mình chiến đấu kỹ xảo. Nhưng không biết làm sao hoang mạc bên kia thật sự là quá nghèo khó rồi. Từ lúc ngũ hoàn tả hữu thời điểm, hắn tài lực cũng đã không cách nào trèo chống chính mình tiếp tục tu luyện. Rơi vào đường cùng chỉ có thể là ôm bắp đùi. Truyền linh tháp phi thường coi trọng đối với một ít ưu tú người mới nhập vào. Chỉ cần phát hiện có thực lực cùng tiềm năng thật tốt hồn sư. Đều nếm thử hấp thu. Cho nhất định thù lao. Lại muốn ký cùng loại với văn tự bán mình bình thường hợp đồng. Luôn có một ít thành công án lệ. Lô Vũ Tình chính là chỗ này trong đó người nổi bật. Có thể tu luyện tới phong hào đấu la. Hắn tại truyền linh tháp địa vị đương nhiên cũng là không nhỏ đấy. Nếu như không phải hoang mạc bên kia hắn sinh hoạt đã thành thói quen, mà bên kia hồn sư số lượng quá ít. Không thích hợp truyền linh tháp kiến tạo, hắn chỉ sợ hiện tại cũng là một vị phân tháp tháp chủ thân phận. Mặc dù như thế, Truyền linh tháp đối với hắn ước thúc cũng so ban đầu nhỏ rất nhiều, cho hắn một cái cùng loại với trưởng lão chức vụ. Lần này đến đây tham gia luận võ đại hội chiêu thân tự nhiên cũng là bị thiên cổ Đông Phong được lợi, làm cho hắn tại đây một tổ, chính là vì cho thiên cổ Trượng Đình hộ giá hộ tống. Đối mặt với thiên cổ Trượng Đình, hắn đương nhiên phải có điều nhường, bằng không mà nói, dùng thực lực của hắn, tính là đánh không lại thiên cổ Trượng Đình cũng sẽ không chênh lệch xa như vậy. Hôm nay đối mặt với Ngọc Long Nguyệt vậy không giống với lúc trước đúng, đối với thiên cổ Trượng Đình mà nói, Ngọc Long Nguyệt trong mắt hắn đã như là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt bình thường. Hắn tuyệt sẽ không để cho như vậy một cái có uy hiếp đối thủ cùng mình cùng một chỗ tiến vào cuối cùng 10 thứ hạng đầu. Cho nên mới có thể an bài tại một tổ, phải tại tiểu tổ thi đấu bên trong, đánh bại hắn, làm cho hắn không có cuối cùng bị chọn lựa cơ hội. Tuy rằng đối với Cổ Nguyệt Na lựa chọn chính mình rất có cẩn thận, thiên cổ Trượng Đình cũng vì bảo hiểm lý do muốn làm như vậy. Đường Vũ Lân không có nhắm mắt dưỡng thần, chẳng qua là ngồi ở chỗ kia, sắc mặt trầm ngưng yên tĩnh xuất thần. Đã liền đã xem như quen thuộc Mục Điền đều cũng không đến quấy rầy hắn. Mục Điền cũng có thể cảm giác được, hôm nay Đường Vũ Lân cùng ngày đó có chút bất đồng, có loại cảm giác nguy hiểm. Lô Vũ Tình vẫn đang ngó chừng Đường Vũ Lân nhìn. Hắn lấy được mệnh lệnh rất đơn giản. Không tiếc bất cứ giá nào đánh bại Đường Vũ Lân. Nếu như có thể đem Đường Vũ Lân đánh bại, Thiên Cổ Trượng Đình hứa hẹn hắn có thể tiến vào Vạn Thú Đài 10 lần. Có 10 lần tiến vào cơ hội, đủ để cho hắn đem bản thân rất nhiều hồn hoàn cảnh giới tăng lên tới cấp độ cao hơn, có được càng mạnh thực lực. Đúng lúc này, phòng nghỉ cửa mở, Lam Phật Tử từ bên ngoài đi vào. Nàng hôm nay đeo một thân màu trắng võ sĩ phục, nhìn qua 10 phần nhanh thừa dịp hoạt bát. Vừa vào cửa liền chứng kiến ngồi ở chỗ kia Đường Vũ Lân, đi nhanh hướng về hắn đã đi tới. Đường Vũ Lân vẫn còn lặng yên xuất thần, tựa hồ cũng không nhìn thấy nàng tiến đến. Lam Phật Tử ở trước mặt hắn dừng bước lại, Ngọc Long Nguyệt, ngươi ra ngoài thoáng một phát, ta có lời hỏi ngươi. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Không rảnh. Lam Phật Tử sững sờ. Ta có chính sự. Ngươi ra ngoài. Nói không rảnh. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, trên người u ám hương vị càng thêm nồng đậm thêm vài phần. Lam Phật Tử tựa hồ cũng là phẫn nộ rồi. Khẽ vươn tay liền bắt nổi Đường Vũ Lân trước ngực vạt áo. Đem hắn một phát từ trên ghế sa lông giật đứng lên. Ngươi có thời gian ở chỗ này ngẩn người. Không có thời gian theo ta ra ngoài. Đường Vũ Lân nhãn thần chớp mắt trở nên lạnh như băng, tâm tình của hắn vốn là không thế nào tốt, Lam Phật Tử không thể nghi ngờ giống như lửa cháy đổ thêm dầu bình thường. Nhìn xem hắn ánh mắt lạnh như băng, Lam Phật Tử sửng sốt một chút, trong lòng đột nhiên có loại đặc biệt tức giận, vừa muốn nói gì, cổ tay của hắn đã bị Đường Vũ Lân bắt được. Đại lực từ chỗ cổ tay truyền đến, Lam Phật Tử theo bản năng buông ra bàn tay, sau đó nàng cũng cảm giác được trước mặt mình Đường Vũ Lân đột nhiên trở nên nguy nga đứng lên. Một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức muốn từ trên người hắn bắn ra mà ra tựa như.